Bà Tiến xin được kính chào quý vị đang theo dõi kênh Góc Suy Ngẫm. Quý vị thân mến, quý vị hình dung như thế nào về cuộc sống của người giàu sang à? Có phải là những người tiêu tiền như nước, vàng bạc đá quý đeo đầy người, xe sang xếp thành hàng, bữa ăn nào cũng toàn bào ngư vi cá tôm hùm? Thực tế thì không phải tất cả người giàu đều sống như vậy. Có những gia đình ăn uống đạm bạc, đi xe nội địa, không cần thương hiệu nổi tiếng, đi chợ vẫn mặc cả cân thịt mỡ rau như bình thường, sống một cuộc đời bình dị như bao gia đình khác, dù họ sở hữu cả gia tài bạc tỷ đó thưa quý vị. Người không hiểu thì sẽ cho là họ keo kiệt buồn xỉn. Nhưng với người hiểu chuyện, càng keo kiệt buồn xỉn như vậy thì càng chứng tỏ họ có nhận thức đúng về tiền bạc, hiểu được giá trị của sự tích lũy và trân trọng công sức mình đã bỏ ra để kiếm về từng đồng tiền. Có lẽ đây chính là sự khác biệt giữa người giàu và người bình thường trong xã hội ngày nay thưa quý vị. Họ biết keo kiệt đúng cách, biết tích lũy của cải. Cuối cùng, họ chính là những người có thể leo đến đỉnh vinh quang của thành công mà ai ai cũng mong muốn. Do đó, khi gặp ba thứ sau đây, nhất định quý vị phải học cách để thể hiện sự keo kiệt buồn xỉn của bản thân mình quý vị nhé. Ba thứ càng keo kiệt lại càng giàu có. Thứ nhất, keo kiệt trong chuyện vay tiền. Những người giàu có thực sự bản lĩnh trong việc quản lý tiền. Đừng nghĩ rằng khi anh ta có tiền càng dễ vay mượn, thực tế lại hoàn toàn ngược lại. Rất nhiều người Do Thái nổi tiếng không chỉ nhờ năng lực kinh doanh, biết kiếm tiền mà còn rất biết cách chi tiêu và quản lý tiền của mình. Có một câu nói được họ yêu thích như sau: nếu cho bạn bè mượn tiền, chúng ta có thể sẽ mất một người bạn và có thêm một kẻ thù. Trong quan hệ lợi ích có qua có lại, luôn kèm theo tình cảm giữa người với người và phẩm chất con người. Tiền không thể nào đo được tất cả, nhưng nhờ nó mà ta nhìn thấu được bao người, bao chuyện. Rõ ràng, khi liên quan tới tài chính, tiền bạc, mọi vấn đề đều trở nên nhạy cảm hơn. Do đó, những người thực sự giàu có thường thể hiện rất bình dị, tránh khoe khoang của cải với người ngoài. Họ có thể dễ dàng chấp nhận vay mượn để đầu tư, để kiếm tiền, thu lợi nhuận, hoặc thậm chí là làm từ thiện, nhưng lại rất kỵ vay mượn liên quan tới tình nghĩa. Dùng tiền đổi tiền là chuyện đương nhiên, nhưng dùng tiền đổi nghĩa thì sớm muộn cũng mất cả hai. 2. Keo kiệt về thời gian. Người giàu là người có ý thức mạnh mẽ về thời gian. Nếu chúng ta để ý tới các ông chủ lớn sẽ thấy rằng lịch trình làm việc của họ luôn dày đặc từ sáng tới tối, cần tranh thủ từng giây từng phút mỗi ngày. Trong các cuộc nói chuyện, họp hành, họ cũng thích tập trung vào mục tiêu chính, đi thẳng tới điểm trọng tâm chứ không bận tâm tới tiểu tiết nhỏ nhặt lan man xung quanh. Nguyên do của thái độ này chính là tư duy thời gian là vàng bạc trong mắt của họ. Trong một cuộc phỏng vấn, tỷ phú Bill Gates đã luận về vấn đề thứ hàng hóa duy nhất mà tiền không mua được chính là thời gian. Gates có thể mua được bất cứ thứ gì mình muốn, thứ duy nhất ông không thể mua chính là thời gian. Với ý nghĩa đó, nhà sáng lập Microsoft luôn lên kế hoạch cho mỗi ngày của mình một cách tỉ mỉ, đảm bảo từng khoảnh khắc được sử dụng tốt nhất. Câu chuyện thế này: một ngày nọ, có một vị giáo sư mang đến lớp một chiếc bình rỗng và nói ông cần làm đầy nó. Trước hết, ông lấy ra một cặp đầy những hòn đá lớn và lần lượt xếp vào trong bình cho đến khi không thể thêm vào những viên nữa. Vị giáo sư hỏi sinh viên rằng liệu có thể chiếc bình này đã đầy chưa? Câu trả lời ông nhận được khi ấy là lời đồng thanh rồi à, đến từ với cả lớp. Không nói gì, ông lặng lặng lấy ra một bát chứa đầy những hạt vòng nhỏ rồi đổ vào bình. Ông lắc chiếc bình cho đến khi chúng lấp đầy khoảng trống mà những viên đá đã tạo ra. Vị giáo sư lại hỏi cả lớp rằng chiếc bình này đã đầy chưa, và câu trả lời ông nhận được cũng giống hệt lần trước, đã đầy rồi. Lần này, người thầy mang một số cát đến và trực tiếp đổ vào chiếc bình vốn dĩ đã chứa đá và hạt vòng. Cát lấp đầy những khoảng trống nhỏ nhất mà đến mắt thường cũng không thể phát hiện được. Và với vị giáo sư, chiếc bình chỉ thực sự đầy sau khi ông ta đổ vào đó cả một chai nước. Bây giờ thì chiếc bình đã đầy rồi đấy, vị giáo sư nói. Tôi có một câu hỏi cho các em đây: nếu đổ cát vào trước, liệu chúng ta có thể đặt được những viên đá lớn vào trong không? Theo vị giáo sư, mỗi vật được đặt vào trong chiếc bình này ứng với mỗi công việc chúng ta cần hoàn thành mỗi ngày. Độ to nhỏ của chúng ứng với mức độ quan trọng và ưu tiên của ta cho công việc. Ví dụ, những tảng đá lớn là những mục tiêu dài hạn, chiến lược. Những hạt vòng nhỏ tương tự là mục tiêu ngắn hạn, ít quan trọng hơn. Và sau cùng, mỗi hạt cát là đại diện cho những thứ vụn vặt, vô nghĩa, liên tục xuất hiện nhưng cũng có như không. Trong khi đó, nước là nhân tố thường trực khiến bạn sao nhãng. Khi bạn đã xác định được mục tiêu lớn cùng quỹ thời gian dành cho nó, những công việc ít quan trọng hơn sẽ phân bổ và lấp đầy phần lịch trình trong ngày còn lại, giống như hàn vòng chui vào những kẽ hở mà các viên đá lớn tạo nên vậy. Mặt khác, điện thoại, mạng xã hội không gì khác chính là nước và cát, thứ khiến bạn đi chệch hướng khỏi mục tiêu của mình đề ra. Người thành công hiểu rằng thời gian là tài sản cần thiết và quý báu không kém gì tiền bạc. Vì vậy, họ sử dụng chúng theo cách khôn ngoan và tốt nhất có thể. Quãng thời gian bị phung phí sẽ chẳng bao giờ quay trở lại được. Việc trân trọng từng phút từng giây sẽ quyết định một ngày của bạn có hiệu quả hay không. 3. Keo kiệt tình cảm. Người giàu nợ gì cũng sẽ không nợ tình cảm. Tình cảm là cái đắt nhất. Rất nhiều chuyện trên đời này đều có thể dùng tiền để giải quyết, cho nên họ sẽ cố gắng hết sức dùng tiền giải quyết, không muốn nợ ân tình người khác. Người xưa vẫn bảo, nợ tiền thì dễ trả, chứ nợ tình thì trả cả đời cũng không hết. Trên đời này chắc chắn bạn sẽ không tránh khỏi những lúc gặp khó khăn, trắc trở. Nhưng khi đó đôi bàn tay đưa ra kịp thời để cứu bạn khỏi khó khăn là cực kỳ đáng quý. Nhưng bạn chỉ đừng biết nhận mà không biết cho. Họ giúp bạn khi ấy, nhưng đến khi họ cần bạn, bạn lại từ chối, thì hẳn là lúc ấy bạn biết mình đã nợ họ. Trong một ván cờ, xe có vai trò của xe, pháo có vai trò của pháo, tướng có vai trò của tướng, tốt có vai trò của tốt. Tương tự, ta sinh ra trong cuộc đời này, khi ta ở vị trí nào, ta cần phải hoàn thành tốt trách nhiệm của vị trí đó. Sống tốt không phải là cố vươn lên cho hơn người khác, mà chính là hoàn thiện trách nhiệm của chính mình. Trong cuộc sống, nhiều người rất hay gặp được quý nhân giúp đỡ mình. Theo lý giải nhà Phật thì đó là do đời trước họ đã giang tay giúp đỡ, nên đời này họ được thọ nhận do nhân quả mang lại. Nhưng ân nghĩa nào cũng nên có điểm dừng. Chúng ta không nên nhận quá nhiều, bởi như vậy sẽ khiến ta tổn phước và quay trở lại mắc nợ món nợ ân nghĩa. Hãy nhớ, người ta giúp mình một, mình phải giúp lại họ 10. Ăn của người ta một bữa cơm cũng phải nghĩ cách mời lại họ một bữa mới được. Há miệng mắc quai, đã nợ ân tình của người ta rồi thì cũng sẽ có ngày phải trả. Đến thăm nhà người khác, bất kể là lúc nào cũng đừng đi tay không. Người ta mang quà tới thì khi ra ngoài nhớ phải đáp lễ. Có rất nhiều mối quan hệ trong cuộc sống này, và bất kỳ mối quan hệ nào cũng sẽ nảy sinh những tình cảm khác nhau. Tình cảm gia đình, bạn bè, người yêu, tất cả những mối quan hệ đó khi đã nảy sinh vấn đề cho và nhận, vay và nợ, đó là ân tình. Bạn có thể sẽ hoài nghi, đó là người thân thì sao tránh được nợ nhau tình cảm. Bởi lẽ thường, người một nhà vẫn hay tình nguyện làm gì đó cho nhau, giúp đỡ nhau mà không đòi hỏi yêu cầu hay đền đáp. Nhưng cũng chính vì lẽ đó mà chúng ta cũng nên tỉnh táo để sống một cách trọn vẹn với lương tâm. Vâng thưa quý vị, người có tiền không hào phóng như chúng ta tưởng tượng đúng không ạ? Ngược lại, họ sẽ hơi keo kiệt một chút này. Nhưng có lẽ chính sự chi li đó nó mang đến tiền tài cho họ. Bởi chúng ta chỉ sống một lần mà thôi. Chẳng có ai sống dễ dàng cả. Hãy trở thành một người khó tính một chút. Tính cách có tốt xấu, lòng lương thiện có giới hạn. Khoan dung hãy nhìn người. Trái tim của bạn hãy trao cho đúng người. Người khôn ngoan phải nhớ. Con ngựa tốt sẽ bị người khác cưỡi. Người tốt sẽ bị người khác phụ. Lương thiện không phải là điều xấu, nhưng quá dễ dãi lại là một thứ bệnh. Hy vọng những chia sẻ của rồi của Góc Suy Ngẫm đã giúp cho quý vị có một cuộc sống tốt hơn. Xin được cảm ơn quý vị đã theo dõi. Xin kính chào và hẹn gặp lại quý vị.